Pokemon dị điểm, chương 330, 330, thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Jihan vẫn còn đang bất ngờ về việc sư phụ của anh ta. Ngài Zenerzad, anh hùng của cuộc chiến 2 năm trước, đồng thời cũng là một trong kẻ tàn bạo bậc nhất được kế thừa danh hiệu Penzinchin lại đồng ý ngồi xuống thỏa thuận với một kẻ tầm thường nào đó chứ. Không phải đánh nhau tới chết. Đối với Obatan thì Zenerzad vừa là anh hùng mà vừa là một vị thần sống. Hơn cả ông ta còn cực kỳ tàn bạo. Nhất là ngay sau khi trận chiến 2 năm trước kết thúc. Theo Jihan thì thầy của anh ta đang bị PTSD. Khao khát bước lên chiến trường vẫn luôn tồn tại trong đó. Cũng chính vì thế nên chỉ có 3 kiểu kết cục sau khi đánh nhau với Zenerzad. Thứ nhất là người chết. Ông ta không bao giờ nương tay với những kẻ yếu. Thứ hai là học trò của Zenerzad. Hầu hết các Pengulu Sankan đều bị ông ta sử dụng qua Amnesia Fist để tẩy đi phần ký ức trước đó. Tức nếu gặp một đồ đệ ưng ý thì Zenerzad sẽ làm mọi cách kể cả là xóa ký ức của người đó và bắt họ đi. Đào tạo lại từ đầu. Thứ ba là đối thủ xứng tầm với Zenerzad. Theo Jihan thì trừ những con quái vật ở cấp cận Champion khác ra như hai kẻ còn lại cùng đứng trong cấp bậc vĩ nhân huyền thoại với thầy của anh ta ra thì thực sự có rất ít người được ông ta tôn trọng. Zenerzad chỉ có thể bị khuất phục bởi tân võ và bản thân ông ta cũng đã ở cái đỉnh cao nhất của tân võ. Có rất ít người có thể nhận được sự tôn trọng của ông ta. Việc một cá thể như Riley xuất hiện mà không bị Zenerzad bắt đi phần nhiều là do bản thân ông ta cũng sợ thật. Aura Guardian theo ghi chép thì chưa bao giờ là một chủng tộc dễ chọc vào cả. Nhất là khi thần của họ đã trở về. Nếu lỡ làm cái gì quá đáng thì khả năng cao là Obatan sẽ bay màu theo luôn. Dù sao Mew cũng là vị thần không có bất cứ ai mặt mũi. Kể cả thân tối cao như Asus mà Mew vẫn lôi ra chửi được thì tầm Sneer với Uxy chỉ có ngồi nghe nó chửi thôi chứ chẳng dám nhúng tay vào. Nhất là khi thần chức của Mew vẫn ngang bằng với thần tri thức và cao hơn thần sự sống nửa cấp về mặt lý thuyết. Chưa kể tuy Aura Guardian tàn thật nhưng ai biết hiện tại họ đi tới ngang đâu rồi. Riêng cặp giáp tay, chân địa chấn mà Riley mang đã đủ nói lên một số thứ rồi. Huống hồ từ đầu đến giờ Riley vẫn chưa lộ thân phận là tộc trưởng cũng như là kẻ được chính Mew đại nhân cùng các vị thần khác chọn để đưa cái. Bố cục của Asus tới hồi kết. Kiểu gì Jihan cũng nghĩ là nếu cậu có được những vũ khí loại này thì chắc những cấp cao khác cũng có được. Một người thợ rèn tốt là thứ mà oan xe đầu. Nightfish không cung cấp được. Chính vì thế nên bọn chúng mới đang đổ xô ánh mắt về Lương Sơn Bạc. Nơi mà đứa con gái nắm giữ bí mật của sắt và thép đang nghỉ lại. Mà phải nói đúng hơn là thợ rèn hiện tại quá gà yếu. Những thợ rèn tài năng trong thời đại của các đại đế đã bị ép cho khô kiệt khi phải tạo ra mấy món như Ultimate Weapon cùng một số vũ khí cấp chiến tranh. Khác, rõ ràng ngay khi thời đại lãnh chúa tới thì họ biết bản thân sẽ còn bị chèn ép hơn nữa nên đã tụ tập lại và núp đi nơi nào đó rồi. Hiện tại về mặt bằng chung thì rất khó để có thể tìm ra một vị thợ rèn nào có thể đúc ra được một món cấp bảo vật chứ đừng nói là chiến tranh. Obatan sau khi trải qua một trận chiến tranh lần đầu kể từ khi lập quốc thì đương nhiên cũng bắt đầu nhận ra tầm quan trọng và nhu cầu thiết yếu về vũ khí. Công nghệ thì tầm này là quá đủ để họ sử dụng cho tới vài trăm năm sau rồi nhưng vũ khí thì khác. Thiếu vũ khí là một vấn đề nghiêm trọng của Obatan hiện tại, đến One Shadow, Nightfish cũng chỉ có những loại vũ khí tầm khá thôi. Vũ mạnh ngang cỡ bảo vật hiện tại trong bảo tàng các kiểu còn hiếm gặp ấy chứ. Vũ khí chiến tranh đổ lên thì đương nhiên vào tay các thế lực hết rồi. Ai mà chịu nôn ra? Đến Riley cũng chẳng muốn nôn ra dù cậu hiện tại đang giữ hơn 30. Số vũ khí cấp anh hùng và rất nhiều loại cấp chiến tranh khác. Nhưng nếu giờ Obatan hợp tác với Aura Guardian thì họ có thể sở hữu những vũ khí có thể phối hợp và tiện tay với các võ thuật gia do chính nhà Whis đúc ra. Đây mới chính là đầu nguồn sức mạnh. các loại vũ khí như pháo năng lượng có thể dễ dàng bị cản lại nếu như tắt chúng đi hoặc phá hủy một số bộ phận quan trọng. Việc này chỉ cần một cái máy bay cảm tử là làm được trong điều kiện không có bảo vệ, nhưng võ sư nếu có được vũ khí phù hợp trong tay thì họ có thể làm được nhiều hơn nữa. Mà trở lại đám thợ rèn, đương nhiên chúng cũng cầm luôn cả truyền thừa hàng triệu năm của nghề thợ rèn. Hiện tại chỉ có duy nhất 3 chủng tộc còn sở hữu truyền thừa đầy đủ. Thứ nhất là Aura Guardian. Không có Aura đọc không được. Không phải nhà Whis không rèn được. Đây chính là mấu chốt của vấn đề về truyền thừa của nhà Whis. Tương tự như các kỹ thuật ám sát của nhà Ti vậy. Các kỹ thuật rèn của họ cũng phải có Aura của nhà Whis mới rèn được. Thứ mà Liên minh sao chép được chẳng qua là các bản phát thảo của một số dự án được cho là tương đối có lực ảnh hưởng trong bề dài lịch sử mà thôi. Tiếp đến là Pokemon. Có thể nói đây là truyền thừa duy nhất còn đầy đủ và hoàn chỉnh. Rõ ràng dù con người có cướp được thì xem cũng không hiểu trên đó viết cái quái gì. Hệ tư tưởng khác nhau. Kỹ thuật khác nhau. Cấu tạo khác nhau. Về tất cả những thứ trên đều khẳng định một sự thật là không có con người nào có thể hiểu được mấy cái truyền thừa này. Cuối cùng là đám sinh ra để làm khắc tinh. Đối trọng với Aura Guardian, chính là thiên sứ, mà đám này cũng tuyệt chủng từ lâu trên mặt lý thuyết rồi. Truyền thừa của chúng thì vẫn được lưu truyền đấy, nhưng giờ chẳng ai dùng được vì đám con cháu sau này không có cánh và chẳng khác gì người thường là bao cả. Thiên sứ được phân thành rất nhiều cấp bậc, nhưng theo Aura Guardian thì chỉ có 3 cấp. Gà luộc cho 1 cặp cánh, chân gà ngâm xả tắc cho 2 cặp cánh và gà bóp muối tiêu cho 3 cặp cánh. Vâng, nghe cái tên thôi cũng đã hiểu hai chủng tộc này ghét nhau đến mức độ nào rồi. Thực sự thì cũng hết cái để nói. Đúng là ghét đến mức viết cả những thứ này cho con cháu đời sau đọc. Để dễ hiểu hơn thì phải nói đến nguồn gốc của đám người chim này. Nếu Aura Guardian là từ Mưu Đại Nhân thì Thiên Sứ là từ xuất phát từ một vi thần khác là Semen. Thiên Sứ có thể bay được là vì ngày xưa Semen vẫn còn có thể duy trì được hai trạng thái là Land và Sky một cách dễ dàng, nhưng sau vụ năm xưa thì còn cái nịt. Chính vì mất đi Sky Form nên đám Thiên Sứ cũng bắt đầu yếu dần và trở thành hình dạng như hiện tại. Người khôi phục chính là danh xưng mới của chúng. Còn về quan hệ giữa Semen và Mưu Đại Nhân thì cũng bình thường, nhưng Semen là thần đại diện cho các giai đoạn của hoa. Landform là hình thái của hoa lúc chưa nở. Skyform chính là khi hoa bắt đầu quá trình thụ phấn và chuẩn bị tới giai đoạn cuối cùng của đời chúng là tàn lụi dần rồi thành quả. Tức cứ mỗi mùa hoa trôi đi thì semen cũ sẽ ngỏm củ tỏi và sẽ có một semen mới sẽ được tái sinh để đại diện cho mùa hoa kế tiếp. Nhưng hoa mà semen đại diện là hai đóa hoa trên tóc của nó. Bông bên trái là bỉ ngạn đỏ còn bông bên phải là bỉ ngạn xanh. Đây cũng chính là lý do mà semen có thể đi lại giữa thế giới phản vật chất không cần tới cửa hậu. Mặc kệ có được Giratina cho phép hay là không. Nói chung là trực tiếp mặc kệ luôn. Mà hiện tại Giratina cũng đang phải nhờ vào Semen để chuẩn bị thoát ra sớm hơn thời hạn đã định từ trước. Trở về chủ đề lúc nãy. Bỉ ngạn đỏ chỉ nở khi có một linh hồn đủ sáng sủa để thoát khỏi sự bi quan của cái chết. Chắc chắn là nó đã nở khi cô gái lạc quan mà As nhắc tới kia xuống thế giới kép. Bình thường thì bỉ ngạn đỏ là bông nở muộn nhất. Dù sao điều kiện cũng quá khó khăn và chỉ khi nó nở thì số phận của một semen mới thực sự kết thúc một vòng. Nếu bỉ ngạn đỏ cần điều kiện kỳ cục đến như vậy thì bỉ ngạn xanh lại đơn giản hơn gấp nhiều lần. Đó là chỉ cần mặt trăng máu xuất hiện là nó sẽ nở hoàn toàn. Mặt trăng máu chính là khoảnh khắc mà Giratina cho những linh hồn thích hợp về lại thế giới thực để về xem con cháu của mình. Đó là thời khắc mà cái chết và sự sống đi gần với nhau nhất. Đây cũng chính là lý do khiến cho bỉ ngạn xanh có thể nở ra. Tức chỗ khó chỉ có ở bỉ ngạn đỏ mà thôi, nhưng điểm khiến Semen mất đi Skyform đó chính là bỉ ngạn xanh đã không bao giờ có thể nở được. Bất cứ bông hoa nào cũng đều cần phần rễ của nó. Bỉ ngạn xanh đã bị một đám nào đó cắt trộm mất từ 10 triệu năm trước. Chính vì thế nên bỉ ngạn xanh không bao giờ có thể nở được. Nó không có phần, rễ. tức semen thay nó hấp thụ năng lượng để nở. Mà semen cũng vì mất đi bỉ ngạn xanh mà cũng đánh mất luôn cả Skyform. Việc này cũng dẫn tới việc đám thiên sứ mất đi phần cánh và sức mạnh vốn có từ nó. Hiện tại chúng trở thành người khôi phục và đang cố gắng tìm lại bỉ ngạn xanh cũng như tái tạo lại bỉ ngạn xanh, dù rằng việc đó trên thực tế là không thể. Bỉ ngạn chỉ có duy nhất một bông một màu. Nó chỉ xuất hiện trên semen mới khi semen cũ chết đi. Màu đỏ thì vẫn đang nở rộ trên đầu semen sau cái chết đổi mạng cho Gorau của Ben và Bong. Nhưng bỉ ngạn xanh thì không nở được nên cả hai cũng vẫn chưa thể tàn lụi rồi sinh ra quả được. Từ đó cũng dẫn tới việc semen vẫn chưa chết và tái sinh thành một semen mới được. Nếu có thể tái tạo được bỉ ngạn xanh thì không khác gì tạo ra một, ba semen rồi. Kế hoạch tạo thần đã thất bại kể từ khi Aura Guardian cố gắng để tạo ra một mưu đại nhân mới. Kết cục là một chủng mới mang tên Ditto ra đời. Đám người khôi phục chỉ đang cố gắng vô ích mà thôi. Ít ra là trong mắt của Riley thì căn bản là như vậy. Còn nhiệm vụ của đám thiên sứ trước khi mất năng lực về căn bản là phân ra như sau. Sáu cánh là ở cấp Seraphim. Chắc chắn mỗi thế hệ sẽ có bốn tên và chúng ngang hàng với bảy tộc trưởng của Aura Guardian. Seraphim có chức năng là làm cố vấn cho các nhu cầu của Semen. Y hệt như chức vụ của Riley hiện tại vậy. Chẳng khác là bao cả. Đứng ngang hàng với Seraphim còn có Cherubim. Yếu hơn Seraphim nhưng vẫn có sáu cánh nên cũng khá là rắc rối khi phải đối phó. Cherubim có nhiệm vụ là canh giữ khu vườn hoa của Semen tại Sinnoh. Đây cũng chính là thánh địa của đám thiên sứ của quá khứ và cũng là nơi mà chúng đang đặt trụ sở cũng như cố gắng bảo vệ hiện tại. Theron căn bản là người dọn dẹp phòng cho Semen, còn Ophamin là người lái xe đưa Semen đi những nơi mà nó muốn. Nghe tên thì khá kêu đấy, nhưng tổ tiên của Riley lại tóm tắt chức vụ của hai tên này khá ngắn gọn. Hơn cả đám này cũng có sáu cánh. Tiếp đó là đến Dominationy của cai quản, Virtue của dũng cảm và Authority của quyền năng. Ba chức vụ này chính là thứ khơi mào cho sự căm thù và đối nghịch của cả hai chủng. Semen là thần của mùa vụ, tức nó đại diện cho quá trình phát triển. Cái gì có bắt đầu thì cũng sẽ tới lúc kết thúc. Nó đi ngược lại hoàn toàn với mưu đại nhân. Sinh mệnh cùng phát triển. Tuy nghe qua thì chẳng có bất cứ mâu thuẫn nào cả, nhưng về bản chất lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. Khởi đầu với sinh mệnh, sau đó phát triển đưa tất cả đến cái chết. Mưu đại nhân không chán ghét cái chết nhưng lại ghê tởm thứ mang lại cái chết. Chính vì thế nên thiên sư cũng sở hữu thứ đối nghịch với Aura. Thậm chí nó còn là thứ được cho là cái có sau nhưng lại vượt trội hơn cái có trước. Distro là năng lượng đại diện cho sự phát triển. Nó hấp thụ sự sống hay Aura để phát triển bản thân nhưng lại bị phản vật chất hấp thụ ngược lại. Đây chính là một vòng tuần hoàn bao gồm Aura bị Distro khắc chế, xong Distro lại bị phản vật chất khắc chế, rồi cuối cùng từ phản vật chất theo vòng đầu thai lại sinh ra Aura. Một vòng tuần hoàn vô tận. Đây cũng là điểm khiến Aura Guardian đối nghịch với đám thiên sứ, dù rằng mối quan hệ giữa Semen và Mưu Đại Nhân cũng không tệ lắm. Hơn cả là ba cấp nói trên. Dominationy là một đám chuyên đi bảo kê các lục địa. Thà cách làm giống Aura Guardian thì không nói. Nhưng nhiệm vụ của chúng là chắc chắn các mối quan hệ không bị phá vỡ, tức không có chiến tranh. Việc này đã khiến bản thân hành tinh phát triển chậm lại. Dù sao chiến tranh là thứ cần thiết để thúc đẩy sự phát triển. Hơn cả có rất nhiều triều đại đã tồn tại quá lâu. Nó đã mục nát hoàn toàn. Đương nhiên là sẽ cần một triều đại mới lên thay, nên chiến tranh là thứ cần thiết và Aura Guardian xem đó là xu thế của thời đại. Chỉ có những cuộc chiến tranh không phù hợp với sự phát triển như vụ tại thời đại ma thuật tối thì Aura Guardian mới trực tiếp đứng ra can ngăn lại. Đương nhiên là với sự cho phép của các vị thần ở bên trên rồi. Theo cách nhìn Aura Guardian thì con người tuy lúc đó rất thối nát nhưng chúng cũng đã cung cấp cho thế giới đủ tiềm năng. Công nghệ gen cũng như con quái vật tên Nis, Kraken và Ina chính là ví dụ căn bản nhất. Chính vì thế nên con người vẫn xứng đáng để tồn tại. Còn đám thiên sứ thì không. Chúng muốn các mối quan hệ vẫn vậy. Pokemon chỉ có thể bị phanh thây cho con người nghiên cứu. Nếu không phải chúng biến mất trong thời đại ma thuật tối thì chắc vụ này kiểu gì cũng nhảy ra và trực tiếp sống mái với Aura Guardian. Tiếp đến là Virtue. Chức năng của chúng là theo dõi các vì sao và đảm bảo chúng vận hành đúng quy tắc. Jirachi chẳng đấm thủng mồm đám này ra. Chẳng qua là mượn danh nghĩa Aura Guardian để làm thay mà thôi. Thực sự thì đám này quá to gan là đằng khác. Cuối cùng là đám Authority. Một đám chuyên dùng distro để gáy bẩn. Chính vì thế đám khốn nạn này nên nếu được hỏi mối hận thù của hai tộc bắt đầu từ đâu thì chắc chắn là từ đám Authority. Chúng dám dùng distro để nhục mạ aura của Mưu Đại Nhân. Đương nhiên là Aura Guardian cũng ngay lập tức đánh cho đám thiên sứ tan nát. Dù sao đám thiên sứ cũng chỉ là một đám thượng nhân cải tạo lên không hơn không kém mà thôi. Aura Guardian được thu nhận từ khi còn là gặm nhấm cơ. Muốn chơi thì đương nhiên Aura Guardian có thể chơi tới bến. Nếu không phải đám Seaman cùng 7 Mưu Đại Nhân đứng ra giảng hòa thì chắc lúc đó nhà của đám thiên sứ bị bưng đi luôn rồi. Nhưng sau vụ đó thì quan hệ của Aura Guardian cũng chẳng thể về như xưa nữa. Tới tận khi đám này biến thành người khôi phục thì Aura Guardian mới mặc kệ. Rõ ràng người khôi phục chẳng thể làm gì được trước chủng tộc quá hùng mạnh. Chúng sau khi mất Distro thì phải nói là không còn xứng đáng để Aura Guardian quan tâm nữa. Ba cấp cuối cùng theo thứ tự lần lượt là Principality. Đây là Domination, bản tiêu giảm từ cai quản lục địa tới quốc gia. Nói chung là đều gai mắt như nhau. Archangel, chùm của đám Angel. Tuy cực kỳ cùi bắp nhưng có bốn cánh và cũng là đám nhận được nhiều sự chúc phúc từ Seaman nhất. Đây cũng chính là đám duy nhất có bốn cánh. Bốn cấp phía trên nó chỉ có hai cánh mà thôi. Chính vì vậy nên mới có tên là chân gà ngâm xả tác. Cuối cùng là Angel. Số lượng đông đảo và có chức năng chủ yếu là bảo hộ các sinh vật có đủ tín ngưỡng và lòng thành với Seaman. Ít ra thì đám Angel này tự nói với bản thân là như vậy. Thánh nữ của đám người khôi phục thì Riley nghi ngờ rằng cô ta là một cá thể đã có những dấu hiệu của sự phản tổ, tức cô ta cơ bản là rất đặc biệt. So với đám còn lại, Aura Guardian dựa vào Aura Seed nhưng cần Aura để thức tỉnh nó. Thiên sứ cũng vậy, nhưng khi bị tiêu giảm đến người khôi phục thì chúng đã mất đi nguồn cung. Seaman chính là nguồn cung đó. Nhưng nếu phản tổ mà trong khi Seaman vẫn chưa hồi phục vậy thì lại khác. Rõ ràng cô ta tự tạo ra một nguồn cung distro được. Nếu thật vậy thì thánh nữ chính là một cá thể đặc biệt nhất trong lịch sử của chủng này. Tới một kẻ được chọn như Riley cũng chẳng thể nào tự tạo ra nguồn cung aura như cô ta được, nhưng cậu lại được Mưu Đại Nhân cải tạo nên có thể vẫn nhỉnh hơn cô ta đôi phần. Chính vì thế nên mới nói là thánh nữ rất xứng với Rai. Cô ta có tiềm năng như vậy mà không sinh con cho Aura Guardian thì hơi phí. Đương nhiên là theo logic của Riley và 9 gia chủ còn lại. Về bản chất thì thiên sứ và Aura Guardian không thể có con với nhau được vì sự thù hận. Dù có đi nữa thì về căn bản chúng không được kế thừa bất cứ thứ gì. Có thể nói là mất luôn cả đặc tính của thiên sứ và Aura Guardian. Như theo Mưu Đại Nhân thì đó là do xung đột của thần chức. Chưa kể đến chuyện truyền thừa của hai chủng tộc kế thừa thông qua Aura và Distro nên việc chúng tự triệt tiêu nhau gây ra mất truyền thừa là quá dễ hiểu. Mà thôi. Đúng vậy, sinh mệnh và phát triển xung đột lẫn nhau khiến cho con của cả hai chủng không có bất cứ tính trạng nào cả. Thậm chí phải nói là không khác gì con người. Nhưng nếu thánh nữ tự tạo và tự cung distro được thì về bản chất nó lại chẳng dính tới thần chức của Seaman, tức cô ta có thể sinh con cho Aura Guardian. Được, đương nhiên là phải trước khi Seaman tìm lại được bỉ ngạn xanh. Nếu nó tìm lại được thì nguồn cung của thánh nữ sẽ bị nguồn cung từ Seaman lấn át hoàn toàn. Như vậy chẳng khác gì về lại từ đầu. Chính vì thế nên đây chính là cơ hội lý tưởng để tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới được lai tạo và sở hữu sức mạnh của cả hai, cách chương.